Chương 236, tháng sau ngươi ở nơi nào? Nói xong câu này nói, nàng lại hận hận nói, đều do cái đó Lâm Nhuế, mặc dù diễn đàn đồ bị thủ tiêu, nhưng mà nàng nhưng giữ lại dành riêng trả lại cho Lâm Tử Khang trong hộp thơ mặt gửi một phần mẹ. Lúc này, Lâm Tử Khang hẳn còn không có nhìn hắn hộp thơ đi, ngươi biết hắn hộp thơ mật mã sao? Hứa Mạn nghe nữ nhi nói, giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Nàng nâng lên tay, thì cho Lâm Hiểu một bạt tai. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hứa Mạn đánh Lâm Hiểu rồi. Lâm Hiểu bụng mặt, cắn răng, làm bộ tội nghiệp nói, mẹ, ngươi muốn đánh ta phải mắng ta đều có thể, nhưng mà nếu như bây giờ Lâm Tử Khang còn không thấy phần kia bưu kiện, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem phần kia bưu kiện bôi bỏ. A Hứa Mạn trợn mắt nhìn chừng con gái một cái, sau đó ngay trước mặt nàng, lấy ra điện thoại di động, bấm Lâm Tử Khang điện thoại di động. Bất quá là Lâm Tử Khang thư ký nhận. Là Lâm phu nhân sao? Lâm Tổng đang tại hội kiến một cái nước ngoài khách nhân trọng yếu, bây giờ khả năng không có biện pháp nghe điện thoại, ngài có chuyện gì Nga, muốn hỏi hắn lúc nào về nhà, không có chuyện gì, ngươi không cần chuyển cáo rồi. Cúp điện thoại sau, Hứa Mạn lại bấm một chuỗi dây số, cũng trước kia chính là giúp nàng thủ tiêu diễn đàn tin tức cái đó hacker. Mà nơi này rét, mới vừa đi ăn xong một bữa tiệc lớn bán bên ngoài. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện hắn lúc trước phát thiệp lại bị thủ tiêu kia hai cái nữ sinh rõ ràng liền không là đồ tốt, cho nên lúc trước Z đang tại thuận tay đen rồi đối phương máy vi tính cùng điện thoại di động sau, thấy được những thứ kia nói chuyện phiếm ghi chép, lại thuận tay cho nổ một ít vật thú vị đi ra. Hơn nữa hắn dùng đặc biệt phương pháp trồng vào đặc biệt hệ thống, diễn đàn người quản lý đều thủ tiêu không làm gì được cái thiệp mời đó. Kết quả bây giờ có người xuất thủ, hơn nữa còn thủ tiêu cái thiệp mời đó. Nhưng mà Z đáy mắt nhưng lóe lên một mạt sạch bóng. Tên khốn kiếp kia, dám động ta đồ A uống một hớp chân châu trà sữa, Z ngậm ống hút, hai tay đùng đùng gõ máy vi tính. Cùng lúc đó, Hứa Mạn điện thoại mới vừa đã thông. Nàng mới vừa nói rõ mình ý đồ, bên kia liền chuyển tới một trận thanh âm thở hổn hển. Phòng làm việc chúng ta máy vi tính đều tê liệt bị hacker công kích vậy, vậy lúc nào thì có thể sửa xong, các ngươi không phải là làm cái này sao? Làm sao sẽ còn bị hacker công kích? Hứa Mạn đều có điểm khinh bỉ. Đối phương tình huống bên kia rõ ràng biết bắt hơn, nói lung tung đôi câu, lại liền trực tiếp cúp Hứa Mạn điện thoại. Hứa Mạn sắc mặt một trận khó coi. Nhất là lúc này, Lâm Hiểu ở bên cạnh vội vàng nói, mẹ, người kia không cho giúp một tay sao vậy những người khác, ngươi có còn hay không nhận thức những thứ khác phương diện này? Người im miệng Hứa Mạn trong lòng phiền phải không được, nàng không thể làm gì khác hơn là lại đi gọi điện thoại, liên lạc những người khác. Mà bên này Hứa Mạn hai mẹ con đều là lòng tràn đầy nóng nảy, luống cuống tay chân, mà Lâm Nhuế bên kia hỏa phòng cũng rất ấm áp. Nàng đang cùng Vân Trạch phát hoại chát. Lâm Nhuế, A Trạch, ngươi gần đây đầu còn đau không, buổi tối ngủ như thế nào? Vân Trạch nhìn chuyến đi này chữ, trong lòng ấm áp. Tiểu cô nương quả nhiên hết sức quan tâm lo âu hắn. Vân Trạch, buổi tối mặc dù có thể ngủ, nhưng thì không bằng lúc trước đang tại nông trang bên trong ngủ ngon. Lâm Nhuế cau mày. Xem ra chờ một tháng sau, vẫn phải là cho Á Hành lại uống một cái bổ nguyên đan. Nhưng là Lâm Nhuế, tháng sau ngươi ở nơi nào, chúng ta có thể gặp mặt sao? Vân Trạch cầm điện thoại di động, thon dài đẹp mắt ngón tay hơi dừng lại một chút. Tháng sau tả hữu, đó chính là, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Tiểu cô nương là muốn cùng hắn cùng nhau qua lễ Giáng sinh sao? Vân Trạch đều không có chú ý tới mình, khỏe mắt chân mày đều thấm nhu nhu nụ cười. Hắn hồi phục một cái tin tức quá khứ.